Cuồng Phi Sủng Vương, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655. Cố Thanh Hy giật mình trước suy nghĩ của mình. Nàng nổi da gà, vội vàng tiếp tục chữa thương giúp Dịch Thần Phi. Không phải ngươi đang giải độc giúp Dạ Mặc Uyên à, sao lại chạy tới đây? Độc của Dạ Mặc Uyên giải sao rồi? 9 cái đầu khổng lồ của Tiểu Cửu Nhi co rụt lại. Nó bỏ chạy, dường như không muốn trả lời câu hỏi của Cố Thanh Hy. Con rắn ngu xuẩn, ngươi quay lại cho ta. Xì xì, Tiểu Cửu Nhi tủi thân kêu. Dạ Mặc Uyên đâu rồi? Xì xì, chắc hẳn độc đã giải gần hết. Lúc đó cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, nó liền chạy mất, đâu có tâm trạng để ý đến Dạ Mặc Uyên. Nếu chủ nhân không bị sao, nó sẽ có 50 con lợn để ăn. Nếu chủ nhân gặp bất trắc gì, từ nay về sau nó sẽ không có con lợn nào để ăn. So sánh hai điều này với nhau, cứu chủ nhân vẫn thích hợp hơn. Cố Thanh Hy vừa tức giận vừa bất lực. Con rắn ngu xuẩn này, nàng biết ngay nó nhất định sẽ quên mất Dạ Mặc Uyên. Nàng nhìn lướt qua biển mây mênh mông dưới vách núi. Ôn Thiếu Nghi còn đang ở dưới đó. Với tình hình của hắn ta hiện tại, nếu không có ai giúp đỡ thì hắn ta sẽ không lên được. Cố Thanh Hy đang định bảo Tiểu Cửu Nhi xuống đưa hắn ta lên. Dịch Thần Phi từ từ tỉnh lại. Muội không được cứu hắn ta. Khụ khụ, vâng, ta sẽ không đi cứu hắn ta. Huynh bị thương rất nặng. Đừng tức giận, để ta châm cứu chữa thương cho huynh trước. Không cần đâu. Vì cho nàng uống máu trong cơ thể nên huyết chú mà hắn ta vất vả lắm mới áp chế được đã tái phát. Hắn ta muốn áp chế nhưng lại không làm được. Dịch Thần Phi giãy giụa ngồi dậy ôm ngực. Hắn ta đau tới mức khuôn mặt dịu dàng nổi đầy gân xanh. Người run rẩy không ngừng như đang chịu đựng nỗi đau to lớn nào đó. Huynh có bệnh gì trong người đúng không? Dạ, Dạ Mặc Uyên còn đang đợi muội, muội mau. Mau quay lại tìm hắn đi. Đừng lo cho ta. Dịch Thần Phi quay đầu đi. Không muốn để Cố Thanh Hy nhìn thấy dáng vẻ đau đớn chật vật của mình. Không biết có phải do hắn ta quá đau hay không mà 10 ngón tay cấu sâu vào tảng đá. Ấn gãy cả móng tay của mình. Máu rỉ ra mà cũng không biết. Nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, Cố Thanh Hy càng chắc chắn suy đoán của mình hơn. Dịch Thần Phi bị bệnh. Hơn nữa còn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Không biết lúc trước hắn ta áp chế bằng cách nào mà mặt ngoài không nhìn ra được gì. Bây giờ bệnh phát tác nên sự sống trong cơ thể hắn ta liên tục xói mòn. Đặc biệt là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nhanh chóng thối rữa. Như thể từ trong ra ngoài đều đang thối rữa. Cách chương.